Cái mật thất này là thành quả của nhiều năm nghiên cứu của ta. Ngay cả thượng tiên cũng có thể khống chế khiến cho mất đi pháp lực. Hôm nay ta mượn tên quái vật nhà ngươi khai đao. Nghĩ xong, đột nhiên nhanh chóng niệm tụng một lượt chú ngữ mà người khác nghe cũng không hiểu. Trong nháy mắt, đồ án trên bốn bức tường của mật thất phóng ra quang mang mạnh mẽ chói mắt. Bắn thẳng về phía thân thể lục sắc nữ nhân. Lục sắc nữ nhân còn chưa hiểu chuyện này là như thế nào thì thân thể của nàng đã bị vô số tia sáng quấn lấy. Chói chặt lại, Hầu Quang Bình thấy vậy ha ha cười lớn. Cười xong, nhìn lục sắc nữ nhân nói. Ngươi thành thật một chút đi. Dẫy dụa chỉ phí công thôi. Đợi ta có thời gian, mới đến nghiên cứu ngươi. Nói xong, đi ra khỏi mật thất, phong bế cánh cửa của mật thất. Hầu Quang Bình sau khi thuận lợi khống chế lục sắc nữ nhân. Lão nghĩ đến Trần Nhược Tư rất có khả năng sẽ tiết lộ sự việc liên quan đến lão. Vì vậy ra một mệnh lệnh cho tất cả đệ tử toàn lực truy sát Trần Nhược Tư. Còn bản thân lão lại ẩn núp trong mật thất, toàn tâm nghiên cứu lục sắc nữ nhân. Cách chương.